Nam thần nhà tôi tuyệt không nam thần. Chương 58, góc truyện audio.com. Phong Khởi, tìm được anh ấy rồi. Phong Khởi, giọng của tôi khó nghe sao? Phong Khởi, sắp tới sẽ không nói chuyện, không ca hát, không trả nợ, tất cả đều không. Phong Khởi, gào u. Phong Khởi, có ai đề cử bài hát nào ngọt một chút không? Phong Khởi, bình minh của biển Ionia, địa chỉ năm sinh, sóng biển ôm từng mẫu cát, giống như đang lặp đi lặp lại một câu em nhớ anh. Thích nhất là câu chuyện cổ không cần đợi đến kết cục. Chỉ cần nhớ kỹ hiện tại xinh đẹp. Tim, tim, tim, thư trang quẩn đang xem chính là Weibo Phong Khởi. Anh chỉ thuận miệng hỏi Tùy Phong một chút xem hắn có tài khoản phụ nào khác không. Không nghĩ tới lại lấy được một tài khoản nặng ký. Không chỉ một lần nhìn thấy các em gái nói đến Phong Khởi. Lần lui giới trước đó, Trang Quẩn đã từng nghe thấy cái áo may ô Phong Khởi này rồi. Chỉ là không nghĩ tới phía sau lại chính là Tùy Phong. Thời điểm trên mạch Phượng Khởi, các em gái luôn bình luận bảo giọng của Phượng Khởi giống của đại thần Phong Khởi. Nhưng Trang Quẩn chỉ xem qua mà thôi, không muốn nói quá nhiều. Dù sao người có giọng khá giống nhau có rất nhiều. Có điều bây giờ anh lại hối hận lúc trước đã không tìm bản ghi âm của đại thần Phong Khởi. Phong Khởi, Phượng Khởi, cách Tùy Phong đặt tên quả thật quá đơn giản tùy tiện. Ai có thể tin một tên rõ ràng sống và học tập ở nước ngoài từ bé thế mà lại học hát cổ phong. Còn lăn lộn thành đại thần, không biết nguyên nhân có phải là do áo may ô quá nhiều hay không. Tần suất hắn lên tài khoản Phong Khởi này không cao. Phần lớn ca khúc mới đều là đính kèm link bài hát. Tuy nhiên có 7-8 bài Weibo đầu tiên lại đều là của 2 tháng liên tiếp gần đây. Có fan hâm mộ lo lắng nói trong bình luận. Gần đây đại thần thật năng suất. Chẳng lẽ là muốn trả trước cho năm sau sao QAQ? Trang Quẩn nhìn mấy bài Weibo. Trong lòng ấm áp, các em gái trên mạng không biết ý nghĩa sâu xa của từng bài Weibo. Nhưng cũng chắp vá ra được cái kết luận rằng đại thần rất có thể đã thoát đoàn. Thân là người được theo đuổi, sao Trang Quẩn có thể không rõ được, bài hát mới đăng kia thì Trang Quẩn chưa từng nghe qua trước đây. Nhưng tiết tấu nhẹ nhàng, ca từ ngọt ngào, hình như Tùy Phong đang thông qua bài hát này để biểu đạt tâm tình gần đây nhất. Chính là tình yêu đối với anh, giai điệu rất dễ nhớ, Trang Quẩn chỉ nghe một đoạn trước. Nửa đoạn sau liền có thể hư theo nhịp điệu, thậm chí còn nhịn không được bắt đầu rung chân. Giờ phút này Trang Quẩn đang mở tài khoản Phong Khởi của Tùy Phong. Xem hết Weibo, lại chú ý người ta một chút, khi thấy hai cái áo may ô quen thuộc, trong lòng tự nhủ trách không được hồi trước Phượng Khởi đăng hai bài Weibo lại có thể được nhóm đại đại chia sẻ. Hóa ra đầu nguồn ở chỗ này, quả nhiên đã sớm có mưu tính từ trước. Phong Khởi, Trang Quẩn giở trò xấu đăng bài Weibo có ký tự biểu cảm. Ai kêu trước đó hắn lại dám chơi trò giả thành người xa lạ còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ với anh. Cái gì mà chơi trò tình tú chứ? Để các cô cùng sụp đổ cái hình tượng nam thần cao lãnh trong lòng đi. Hừ hừ, Phong Khởi tốt xấu gì cũng được gọi là đại thần. Có 200.000 fan hâm mộ theo dõi trên Weibo. Chỉ vừa mới đăng Weibo, liền nhận được nhắc nhở có bình luận, lấy tốc độ ánh sáng phá ra con số hàng trăm rất nhanh. Trang Quẩn ấn mở ra xem, có loại cảm giác mừng thầm vì làm chuyện xấu được như ý. Phong Khởi thương Lam Ngao ô, CMN, mắt tôi mù hay là mắt đại thần bị sưng vậy? Phong Khởi thương Lam Mèo ô, đại thần mà lại bán manh. Là bị trộm nick sao? Phong Khởi thương Lam chít chít, tôi đoán nhất định không phải người thật, lầu dưới tiếp tục đến, Phong Khởi thương Lam thì thầm, bấm ngón tay tính toán chẳng lẽ là, hừ hừ, Phong Khởi thương Lam hô hô, tôi đã bỏ lỡ chuyện gì rồi sao, vì sao tất cả mọi người đều bắt đầu đổi sang ám hiệu dắt lừa thuê vậy? Phong Khởi thương Lam ao tôi không hề nói tới người trong nhà gì đó, bé thụ thụ gì đó. Tuyệt đối không có, Phong Khởi thương Lam giống giống, Sigma, Độ Độ, người phía sau thật sự là người nhà sao? Phong Khởi Sama thật sự đã thoát đoàn. Vì sao tất cả mọi người đều nói là bé thụ nuôi trong nhà? Sama thổ lộ lúc nào vậy? Z, Phong Khởi Thương Lam thì thầm chuyển tiếp. Phong Khởi Thương Lam giống giống. Tát cậu, chỉ có bé thụ thụ mới có thể bán manh o. O, Phong Khởi Thương Lam chít chít chuyển tiếp. Phong Khởi Thương Lam giống giống. Tát cậu, chỉ có bé thụ thụ mới có thể bán manh o. O, Phong Khởi Thương Lam a o chuyển tiếp. Phong Khởi Thương Lam giống giống. Tát cậu, chỉ có bé thụ thụ mới có thể bán manh o. O, Phong Khởi Thương Lam giống giống. Toàn bộ quá trình vây xem. Trang quần cũng, trước máy tính, tại sao đăng ký tự biểu cảm thì lại biến thành không phải người thật rồi? Sao bán manh thì chỉ có thể là bé thụ thụ chứ? Các cô có biết đại thần của mấy cô bí mật bán manh bao nhiêu lần rồi không? Sau khi thi giữa học kỳ qua đi, Trang Huẩn với Thủy Phong lên bờ xuống ruộng cùng nhau một phen. Thủy Phong luôn tinh lực tràn đầy. Trang Huẩn thật sự không thể ứng phó nổi. Chỉ vì phải chuẩn bị cho kỳ thi, để hắn nhẫn nhịn một tuần lễ. Chỉ là một tuần lễ mà thôi. Hắn đói bụng điên cuồng cứ như đã được một năm. Liên tục đối phó với hắn 4 ngày. Trang Huẩn cuối cùng không thể chịu được nữa đá Thủy Phong xuống giường. Tinh lực quá dồi dào thì đi hát. Hát một đêm, em sẽ không còn tinh thần. Thủy Phong tội nghiệp nhìn Trang Huẩn. Suy nghĩ lại thì thấy không thể quay trở về trên giường. Nên chỉ có thể lề mà lề mề đi mở máy tính. Sau khi lên hát một ca khúc, Thủy Phong lại ôm laptop trở về. Các cô ấy muốn nói chuyện phiếm với anh. Trang Huẩn nằm ở trên giường chơi cờ tỷ phú. Nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn Thủy Phong một chút. Nói chuyện gì? Thủy Phong thừa cơ cọ lại giường, ngồi tựa ở đầu giường sát bên Trang Huẩn. Trang Huẩn liếc mắt liền nhìn ra Thủy Phong cố ý, có điều cũng không vạch trần. Thuận tiện còn quét mắt qua màn hình, bình luận oai oai lăn nhanh chóng. Hoa mát, tình huống gì vậy? Trang Huẩn xác nhận số người một chút, bên trong ổ nhỏ chỉ có khoảng 100 người. Sao hiệu quả lăn lại như của 10.000 người vậy? Em nói gì với bọn họ? Sao bình luận lại lăn nhanh như vậy? Nói về anh, Thủy Phong trả lời tiếp rất nhanh. Các cô ấy bày tỏ cực kỳ hứng thú với người nhà. Đầu óc Trang Huẩn dừng một chút, tư tưởng còn dừng lại ở từ người nhà chứ không phải Thủy Phong. Sau đó xem xét lại, mới kịp phản ứng, a, đây là ổ nhỏ của Phượng Khởi, không phải ổ nhỏ của anh. Chờ chút, Trang Huẩn suy tư một lúc. Các em gái nhà anh biết anh đang ở cùng một chỗ với Thanh Phong. Nhưng các cô lại không biết Thanh Phong chính là Phượng Khởi. Hiện tại Thủy Phong lại dùng cái áo may ô Phượng Khởi này thừa nhận chuyện người nhà với các em gái. Thì chẳng khác nào bộc lộ 2 lần, nhưng các em gái nhà Phượng Khởi lại không biết người nhà Phượng Khởi là ai. Đều do Thủy Phong có quá nhiều áo may ô, suy nghĩ một vòng lớn này. Khiến Trang Huẩn lượn vòng vòng đến choáng váng. Lúc đầu đúng là các em gái không biết, nhưng bây giờ hẳn là biết, bởi vì vừa rồi Trang Huẩn nói chuyện, không hề xuống mạch oai oai. Người khác có lẽ sẽ không nghe ra giọng của anh, nhưng có một người là ngoại lệ. Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, lỗ tai tôi điếc à, sao tôi lại nghe ra giọng của bản mệnh nhà tôi? Z. Phượng Vũ Cửu Thiên U Hoàng. Phốc, lỗ tai điếc, mắt bị mù rồi đúng không? 2333. Phượng Vũ Cửu Thiên Tàn Nguyệt, suy nghĩ, bản mệnh của Thanh Khê là Thanh Thần Đại Đại, bởi vì chuyện rầm rộ lúc trước nên tôi có nghe qua ghi âm của Thanh Thần Đại Đại. Cảm giác có hơi giống. Phượng Vũ Cửu Thiên Linh Tinh, Thanh Thần Sama không phải là một đôi với Thanh Phong sao? Tôi muốn nói cho móng vuốt lớn Thanh Phong việc Thanh Khê muốn hủy CP 2333. Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê, cầu người nhà đại thủ tử nói thêm 2 câu. Phượng Vũ Cửu Thiên Tàn Nguyệt, cầu người nhà lên tiếng. Đại thủ tử bình thường đều không nói lời nào, nên để người nhà bù lại. Trang Huẩn nhìn thấy câu nói này, bĩu môi, nhịn không được mở lời. Cậu ta chỉ giả bộ lạnh lùng làm cao trước mặt các cô. Bình thường thì lại suốt ngày nũng nịu bán manh nói nhiều muốn chết. Phượng Vũ Cửu Thiên U Hoàng, gào gào gào đang vạch trần sao? Chúng ta thích nghe nhiều lời bạo nổ, thuận tiện có thể show ân ái. Bình luận tỏ vẻ thức ăn cho chó đã chuẩn bị kỹ càng. Chấm, Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê. CMN, càng nghe càng thấy giống. Tôi cảm thấy mình sắp loạn rồi. Z, chấm, Phượng Vũ Cửu Thiên Linh Đinh. Hóa ra đại thủ tử là dạng đại thủ tử này sao? Dễ thương trái ngược, đằng trước lạnh lùng làm cao. Đằng sau nũng nịu bán manh công. Omega, Phượng Vũ Cửu Thiên U Hoàng. Đừng hòng có ai khiến tôi nói nhiều hơn một câu. Tôi muốn giữ lại khí lực trong bụng. Chỉ nói với một người duy nhất. Đột nhiên bị nhồi một màn sâu ân ái. Bình luận ngoài sáng trong tối đang náo nhiệt. Cuộc trò chuyện riêng của Tùy Phong lại nhảy ra một tin nhắn. Là Thanh Khê gửi tới. Hình như cô còn đang xoắn suýt chuyện giọng của người nhà giống với bản mệnh. Nhịn không được gửi tin nhắn tới xác nhận. Tùy Phong nhìn Trang Uẩn một chút. Trang Uẩn gật gật đầu. Em muốn nói cho cô ấy cũng được. Anh không sao. Tùy Phong liền đáp lại. Gửi qua 5 chữ là bản mệnh của cô. Sau đó một giây trên khung bình luận. Phượng Vũ Cửu Thiên Thanh Khê. Chờ em suy nghĩ chút đã. Hơi hỗn loạn, đại thủ tử anh nói người nhà của anh là bản mệnh của em nhưng bản mệnh của em đang ở bên Thanh Phong mà. Vậy là em hiểu sai hay suy nghĩ nhiều? Trang Uẩn vỗ trán, đang nói trên khung trò chuyện riêng. Tự dưng lại lôi lên nói trên khung bình luận. Sau đó toàn bộ khung bình luận lại sôi trào lần nữa. Trang Uẩn đấu thêm 2 ván cờ tỷ phú nhưng bình luận vẫn còn chưa yên tĩnh lại. Suy nghĩ nói, các em gái trong nhà biết là được rồi. Đừng truyền ra ngoài, đừng làm quá căng, vừa nói vừa nhìn về phía Tùy Phong. Vẻ chế nhạo, tôi không muốn học theo một vị đại đại nào đó sâu ân ái là tả trên Weibo kết quả dẫn tới đại chiến 300 hiệp của fan và anti-fan. Đằng sau câu nói này của Trang Uẩn hiển nhiên đang nói với Tùy Phong. Chính là nói tới chuyện tài khoản Phong Khởi kia. Gần đây Tùy Phong thật sự rảnh rỗi đến phát hoảng. Đăng trên Weibo thế giới tình cảm như tấm bản đồ. Có đôi khi là đèn treo trên trần nhà. Có đôi khi là một mặt tường phòng khách. Dù sao văn vẻ không hợp. Ý nghĩa chỉ là sâu ân ái. Nhưng sâu ân ái không tốt. Khiến anti-fan nhảy nhót chui ra. Phát động thành đại chiến 300 hiệp của fan hâm mộ cùng anti-fan. Về phần hiện tại chiến đấu hăng hái đến tình trạng nào? Trang Uẩn không quan tâm tới. Trải qua quá nhiều chuyện vật lộn, anh thấy hơi phiền. Trang Uẩn không nghĩ tới câu mà anh nói với Tùy Phong. Sẽ bị truyền đi, còn bị người ta hiểu lầm là đang khiêu khích đại thần. Anh không muốn nói thật, cũng không thể trách những người kia não động quá lớn. Lời nói này của Trang Uẩn đúng là hơi có nghĩa khác. Hơn nữa nói thật ra thì ý định ban đầu của anh thật sự có chút ý cảnh cáo Tùy Phong. Bảo hắn không có việc gì thì đừng nhảy nhót trên Weibo. Nhưng mọi người không biết Phượng Khởi, Phong Khởi, đàn ông nhà Trang Uẩn, thế là hiểu lầm được sinh ra. Tùy Phong cách 2 ngày lại nhịn không được lên tài khoản Weibo Phong Khởi xem một chút. Đủ loại tin nhắn rối như tơ vò, bên trong hỗn loạn tưng bừng, hắn thấy được một tin nhắn PM như thế này. Nam thần moa moa ta, nam thần, có người tên Phượng Khởi chẳng những cô sáo may ô của anh. Bắt trước anh, còn anti anh nữa, Tùy Phong nâng cằm lên suy nghĩ thật lâu. Hắn anti bản thân lúc nào, hoàn toàn không có ấn tượng, Tùy Phong đại khái mãi không nghĩ ra được. Anti trong miệng các cô là câu nói kia của Trang Uẩn. Tùy Phong phản ứng cực nhanh gật đầu phụ họa, nói nhảm, đó là vợ tôi, anh ấy chính là chân lý, đều là đúng nhất định phải làm theo. Tùy Phong tỏ vẻ im lặng đối với những người rảnh rỗi thích gây sự trên mạng. Tùy Phong nằm mơ cũng không ngờ tới, hắn chỉ mở tài khoản phụ mà thôi, nhưng lại có một ngày fan hâm mộ tài khoản chính sẽ đi bóp fan hâm mộ tài khoản phụ. Nguyên nhân là do bản thân anti chính mình. Trang Uẩn mừng rỡ nhìn trò cười của hắn. Ai kêu hắn không có việc gì lại đi mở nhiều áo may ô như vậy. Tự làm thì tự chịu đi. Có điều anh cũng bị liên lụy vào. Luôn cảm thấy mình quá vô tội. Fan Thanh Thần cùng đoàn fan Phượng Khởi bóp fan Phong Khởi. Cái chiến trận hiếm thấy này. không chừng cũng là cùng một nhà duy nhất. Các em gái cứ chiến đấu hăng hái tại tuyến đầu tiên cực kỳ chăm chỉ. Khiến Trang Uẩn không đành lòng nói cho các cô biết sự thật. Lúc đầu Trang Uẩn suy nghĩ, không phải việc gì ghê gớm, chắc chỉ bóp khoảng nửa ngày đến một ngày rồi thôi. Kết quả một ngày, hai ngày, ba ngày, fan hâm mộ trên Weibo Phong Khởi quả nhiên đều là fan thật sự chứ không phải fan được mua. Sức chiến đấu đều đạt tiêu chuẩn, vì Phong không còn cách nào khác, chỉ có thể tự phá áo may ô, nói phá áo may ô liền phá áo may ô, hắn tùy tiện nói một tiếng trên Weibo là được. Nhưng hắn cứ một mực không chịu làm chuyện đơn giản như vậy. Lôi kéo Trang Uẩn muốn đăng ca khúc, đúng là hai người chưa từng chính thức hợp tác, vì Phong lật ra danh sách đề cử các ca khúc ngọt ngào rất lâu ở Weibo thì chọn được một bài hát cực kỳ ngược chó, Rất Nhớ Em. Một, sau đó lôi kéo Trang Uẩn đi học, vì Phong đánh nhạc đệm Dương Cầm, hai người hát đối, sau khi bài hát này được hậu kỳ xong liền đăng lên trước. Bản thân Tùy Phong nghe nguyên một ngày, còn cài đặt bài hát này thành nhạc chuông dành riêng cho Trang Uẩn. Trang Uẩn ngầm cho phép, anh nghĩ, dù sao anh sẽ không gọi điện thoại cho Tùy Phong, có việc thì trực tiếp liên lạc qua WeChat là được, tiếng chuông điện thoại sẽ không có cơ hội vang lên, đợi cho tới khi Tùy Phong cũng muốn động tay động chân với điện thoại của Trang Uẩn. Trang Uẩn tỏ vẻ quyết không khuất phục. Em muốn đặt nhạc chuông riêng hay là muốn lên giường với anh? Đối với chuyện này, Tùy Phong không do dự lựa chọn cái sau. Sau khi bài hát Rất Nhớ Anh này được đăng lên. Tất nhiên hơn phân nửa người trong giới đều bùng nổ. Cái gì, giọng của người nhà đại thần Phong Khởi trong bài hát được đăng lên giống giọng của thanh thần đến 99. Cách chương.